Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 127, siêu ma pháp. Vì thế, nhất định phải đem Aileen đánh thức, sau đó để cho nàng lần thứ hai sử dụng thế giới dựng lại ma pháp. Đem Shiva rời đi sau đó, Zireb mới tốt hành động. Nhưng là, vấn đề là như thế nào để Aileen tỉnh lại? Aileen không có việc gì, ma lực không thành vấn đề, lại không thể chính mình giải trừ ma pháp. Duy nhất có khả năng chính là Shiva đối nàng sử dụng thao túng loại ma pháp, thao túng Aileen ý chí. Zireb sắc mặt lạnh lẽo, trên tay phải hội tụ một cỗ đen nhánh ma lực, sau đó nhẹ nhàng điểm vào Aileen trên trán của, giải khai ma lực dung nhập Aileen thân thể. Nhưng là lại không có gì cả phát sinh. Zireb nhíu mày một cái, không có phản ứng, không phải thao túng loại ma pháp. Đương nhiên, được kêu là ảo thuật, hơn nữa là đẳng cấp cao nhất, coi như là ngươi biết cưỡi ra biện pháp, bằng ngươi lực lượng bây giờ cũng không giải được. Đúng lúc này, truyền đến Shiva thanh âm, hắn thậm chí không quay đầu lại, cũng biết Zireb đang làm gì, ở nơi nào. Zireb ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Shiva bóng lưng. Chính là vào lúc này, trước mặt hắn Nasu từ Shiva trên người cảm thấy cảm giác áp bách. Nhất thời truyền ra một hồi chấn thiên hám địa dị chất tính rít gào. Cái kia tiếng gầm, dường như tạo thành tính thực chất một dạng, hóa thành vô số âm ba, một vòng khuếch tán ra, để đại khí đều chấn động lên. Sinh vật bản năng, để cho ngươi đã nhận ra nguy hiểm sao? Ngươi bây giờ còn có ý thưởng thức sao? Không trả lời, chỉ có kinh thiên dị chất tính rít gào. Vậy sao? Ta hiểu. Trong nháy mắt, Shiva đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Đại khí trong, nhộn nhạo lên bình tĩnh rung động. Vô hình trùng kích bày biện ra hình tròn khuếch tán ra. Đến khi xuất hiện thời điểm, Shiva đã xuất hiện tại Nasu phía sau. Đồng thời, phá hư còn có Nasu cái kia như dung nham một dạng thân thể. Bụng phân nửa đều bị Shiva đánh bể. Trong không khí, không ngừng tán lạc cái kia nóng bỏng dung nham một bộ phận. Đồng thời, sau một hồi lâu, mới từ Nasu trong cổ họng truyền đến dị chất tính rít gào. Không đúng, cái kia đã không phải gầm thét, mà là bi minh, bi thương than khóc, cuồng bạo đen nhánh chú lực. Từ Nasu vết thương địa phương phún ra ngoài, biến thành lửa đỏ nguyên tố trọng xây lên Nasu phá toái thân thể. Chỉ hết tốc độ phi thường nhanh, chỉ là trong nháy mắt chí mạng kia vết thương dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn phục hồi như cũ. Nasu vô cùng phẫn nộ, cổ họng bi minh, bi thương than khóc, cũng biến thành giống giận. Mà chính là ở quay đầu trong nháy mắt, một tấm trắng nõn bàn tay to nhẹ nhàng dính vào hắn nóng cháy mặt trên má. Bàn tay cũng không phải rất lớn, thậm chí ngay cả hắn mặt đều không bắt được. Thế nhưng lúc này, đôi tay này trưởng, liền dường như ngũ như núi, để Nasu căn bản không hề tính khí. Chỉ một lúc, Shiva hành vi vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ là như thế đè xuống Nasu đầu. Sau đó dường như một viên vẫn thạch một dạng hướng phía đại địa đáp xuống. Một tiếng trống vang lên, kèm theo trời long đất lở thanh âm, cả vùng đều bị Shiva tạc bay. Nasu cái kia dung nham một dạng thân thể cũng biến mất ở trong sương khói. Trong sương khói, Shiva đứng lên, giơ cánh tay lên, tay trong bàn tay có đỏ ngầu chú lực xẹt qua, để Shiva cảm thấy tuyệt không thể tả. Này cổ chú lực còn thực là không tồi a. So với Minh Phủ Chi Môn, những cái này tạp ngư mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Sau khi nói xong trong nháy mắt, Shiva đột nhiên lại biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã tới Zireb trước mặt, đột nhiên đá xuống đùi phải, lập tức rơi vào Zireb trên mặt. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mau liền hắn thần kinh hệ thống đều không phản ứng kịp. Zireb bộ mặt bị đau, toàn bộ khuôn mặt đều bị Shiva đánh lõm lún xuống dưới, dường như đạn pháo bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong nháy mắt, bị hắc phong vờn quanh, đem hắn mặt bộ phận trị hết, mà chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Zirep dường như biết mình bị công kích, trong nháy mắt tiến hành phản kích, nắm chặt hữu quyền, một mạch thiên vũ. Trong sát na, một cỗ bàng bạc đen nhánh ma lực ở hắn tay trái tụ lại. Bầu trời bị đen nhánh bao phủ, đánh xuống hắc ám ánh sáng toàn bộ đều hội tụ ở tại Zirep trên cánh tay phải, biến thành một vòng thả ra ánh sáng màu đen vòng tròn. Vòng tròn dần dần nhỏ đi, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở tại Zirep trên tay phải. Sau đó, hắn đưa mắt khóa ổn định ở xa xa tái nhợt bóng người bên trên. Bỗng nhiên đánh ra một quyền này. Yêu tinh, Quang Huy, nghe được cái này ma pháp tên. Shiva biểu tình trong nháy mắt sửng sốt. Yêu tinh Quang Huy, cái này không phải Fairy Tail siêu ma pháp sao? Nhưng là, Shiva lập tức có phản ứng lại. Fairy Tail nguyên lão ma pháp chính là Zirep dạy dỗ. Yêu tinh tam đại siêu ma pháp có thể cũng cùng hắn không thoát được quan hệ. Zirep biết sử dụng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Yêu tinh Quang Huy, siêu cấp lau sát ma pháp, đồng thời cũng là thất lạc ma pháp một trong. A, Nhật Nguyệt Tinh Thần Hào Quang thu 927 tập áp xúc lên siêu ma pháp. Đánh ra một quyền này sau đó, trời giáng hắc quang, cái kia vòng tròn màu đen trực tiếp đem Shiva trói buộc chặt. Sau đó màu đen trùng kích trực bước Shiva mà đến, uy lực lớn bất khả tư nghị. Shiva chỉ là chứng kiến trước mặt của mình, nhìn thấy trong vòng phạm vi vật sở hữu đều ở đây dưới quang huy sôi trào, gần giống như sóng thần một dạng, phá hủy nghiền ép tất cả. Shiva cười lạnh một tiếng, sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Shinra Tensei, răng rắc một tiếng, vòng tròn màu đen phá nát. Shiva đánh bắt đầu tay trái, sau lưng hắn tất cả đen nhánh cầu đạo ngọc lạc vào trong tay của hắn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đẩy ra, cầu đạo ngọc biến thành một đạo cùng Shiva các loại. Chờ, cao tường, một giây kế tiếp, Shiva bị hắc quang vùi lấp, liền dường như đối với Shiva gây sau cùng chế tài một dạng. Lan lộn đại địa, vẫn duy trì liên tục đến đường chân trời sau đó, mới chậm rãi tiêu thất, cả vùng dường như đều bị bay lên, đủ để thấy rõ, Zirep sử dụng cái này siêu ma pháp uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ là, nằm ở trung tâm Shiva bình tĩnh đem cầu đạo ngọc thu hồi, không có thu đến bất kỳ thương thế. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.